Cấm đoạn chi luyến, chương 100, góc truyện audio.com. Này, đừng nhúc nhích, vậy ngươi muốn cho nó thức dậy? Ngươi có phải rất muốn làm cho nó yêu thương ngươi hay không? Tần Tường giọng ép tới rất thấp, cũng không khó nghe bên trong là ý trêu đùa. Sợ Tần Tường khiêu khích, Lăng Tịch đành phải nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Tần Tường, phiền ngươi buông, nếu như bị người khác nhìn đến sẽ không tốt. Tuy rằng cũng không có người chú ý bên này, nhưng thời gian dài quá, cũng khó tránh khỏi sẽ bị những người khác nhìn đến. Tần Tường không thèm để ý, nhưng nam nhân để ý, những người khác thế nào chưa nói. Chỉ là nghĩ đến Lăng gia xem thường đã cảm thấy da đầu có chút run lên. Ngươi sợ hãi sao? Tần Tường cười, lại nhéo mông nam nhân một cái. Thế nhưng, ngươi lại cọ cho nó có phản ứng. Ngươi cũng nên làm cho nó trở lại trạng thái cũ đi. Hả, hỗn đản, nam nhân tại đáy lòng mắng một tiếng. Sau đó sắc mặt cứng ngắc nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là cùng ngươi làm. Nói xong, tay Tần Tường kéo vạt áo cho tay đi vào trong. Cũng vuốt ve cái bụng phẳng của nam nhân. Chớ có sờ, nam nhân đè tay Tần Tường. Ngăn lại động tác của hắn. Tốt. Không sờ sẽ không sờ. Đổi ngươi sờ ta thế nào? Hỗn đản này, quả thực nửa người dưới là động vật. Này, sờ không? Không sờ ta liền chính mình động thủ. Tần Tường đem nâng người lên. Làm cho cái vật đang thức tỉnh trong quần hắn tiếp xúc mông nam nhân chặt chẽ hơn. Cái kia vật kia, tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Nam nhân cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể cứng cong thân mình sửng sốt. Mới chần chờ mở miệng. Đổi chỗ khác, được, Tần Tường nhìn thấy phục vụ đi đến, rất sảng khoái gật gật đầu, dùng miệng, hắn biết nam nhân lo lắng những thứ gì, cho nên, hắn phải bắt được cơ hội này, đòi yêu sách, coi như bồi thường mấy ngày nay bị cấm dục, lấy tay, nam nhân rất kiên trì, chỉ là nghĩ đến muốn thay Tần Tường giải quyết một chút, mà Tần Tường lại bắt dùng miệng, ngươi còn có kè mà cả sao? Mau đi có người tới, quyết định nhanh một chút, bằng không ta liền ở trong này đè ngươi. Tần Tường nói rất êm tai, chính là giờ phút này nghe vào tai nam nhân càng giống là tiếng gọi hồn từ địa phủ. Theo tầm mắt Tần Tường, quả nhiên, có người phục vụ bưng chén đĩa đã đi tới. Buông trước, ta làm là được, vậy mới ngoan, Tần Tường nhẹ cắn một cái vào vành tai nam nhân, sau đó mới buông ra. Nhìn đến nam nhân trên mặt phòng bị, Tần Tường vẻ mặt không có biến hóa lớn, như trước vẫn duy trì nụ cười động lòng người. Sao, muốn đổi ý, đi theo ta. Cho dù muốn đổi ý Tần Tường cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Nếu không có biện pháp thoát khỏi hắn, vẫn là sớm một chút giải quyết xong đi, miễn cho Tần Tường luôn luôn ở đó dây dưa. Mang ta đi đâu, bên cạnh không có những người khác. Cho nên Tần Tường không kiêng nể gì lấy tay chọc chọc mông nam nhân. Rất nhanh, nam nhân dừng bước, mở cửa phòng toilet, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang ta đi đâu. Thật không có ý tưởng, tuy rằng ghét bỏ nam nhân không có ý tưởng, nhưng Tần Tường vẫn đi vào toilet, cũng đem nam nhân kéo đi vào. Đóng cửa, bấm khóa, thất thần có chuyện gì? Còn không bắt đầu, Tần Tường lưng tựa vào bồn rửa tay. Hướng nam nhân nhíu mày, muốn ta dạy cho ngươi sao? Tần Tường mở dây lưng, sau đó kéo quần dài xuống, cọ cọ phần nổi lên cao dưới quần lót vào người Lăng Tịch. Đừng chỉ chạm vào, ta cũng không cam đoan ta còn có thể muốn dùng chỗ khác hay không? Vô lại, nam nhân nhíu mày, đem bàn tay run rẩy phủ lên bộ vị bắt đầu vuốt ve. Sờ đủ chưa, ta muốn, là miệng của ngươi. Tuy rằng nam nhân vuốt ve cũng thoải mái, nhưng hắn càng muốn hưởng thụ cảm giác khoang miệng ấm nóng bao vây. Nghe vậy, nam nhân run rẩy vài cái, sau đó chần chờ nhìn về phía Tần Tường, lấy tay không được sao? Không được, không phải mới vừa nói sao? Tần Tường chậm rãi đánh giá nam nhân, cười như không cười, vẫn là nói, ngươi muốn đi ra ngoài biểu diễn, lại uy hiếp, quả thực là ác ma. Nam nhân căm giận trừng mắt nhìn Tần Tường, sau đó định thần, kéo quần lót Tần Tường xuống, lôi cái vật đang rất có tinh thần ra ngoài. Do dự trong chốc lát, nam nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm cái vật vừa cứng vừa nóng hổi của Tần Tường, cũng mở miệng thử từ từ ngậm vào. Hự, Tần Tường thoải mái hít một tiếng, sau đó mở miệng thúc giục nam nhân, nuốt vào đi. Nam nhân chớp chớp mắt nhìn Tần Tường, sau đó nuốt càng sâu hơn, chính là không đợi nam nhân hoàn toàn ngậm hết vào, đã bị Tần Tường chế trụ cái ót, thúc thẳng lưng đem cái vật kia toàn bộ đẩy mạnh vào. Khụ, thiếu chút nữa bị ngộp chết, nam nhân phát ra âm thanh thống khổ, trong miệng lắp đầy cái dương cụ của hắn, làm cho nam nhân có chút buồn nôn, nhưng Tần Tường không chút để ý tới, mà chỉ dựa theo nhu cầu chính mình không ngừng động tác khuấy động. Tần Tường trong miệng phát ra vài tiếng thỏa mãn, trên mặt cũng mang theo điểm mơ màng nhuộm đầy sắc dục. Giờ phút này nam nhân chỉ có chết lặng hé miệng mặc cho Tần Tường động tác ra vào nhịp nhàng. Thần sắc mờ mịt, ánh mắt không có tiêu cự. Trong phòng rửa tay chỉ có âm thanh tình dục và tiếng gầm gừ vừa lòng của Tần Tường. Cũng không biết đến bao lâu, nam nhân đã không còn có cảm giác. Một cỗ tinh dịch tiết vào miệng cũng theo cổ họng của nam nhân chảy đi xuống. Cũng không tệ lắm, tiết ra xong, Tần Tường rời khỏi miệng nam nhân chậm rãi sửa sang lại quần áo trên người. Nghĩ đến nam nhân nuốt vào tinh hoa của hắn, hắn không khống chế được cảm giác hưng phấn. Thật thích, này, choáng váng à, Tần Tường cúi xuống vỗ vỗ hai má nam nhân. Ngươi vừa lòng chưa? Không biết nam nhân tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Tần Tường hơi chút sửng sốt, theo sau trêu tức, vừa lòng, nếu ngươi lần sau lại chủ động hơn, ta sẽ càng vừa lòng. Nam nhân không có phản bác, cũng không có đáp lại, mà là đứng lên đem thứ trong miệng còn sót lại phun ra. Dụng nước xúc miệng nhiều lần, lấy khăn giấy lau khô miệng, tuy rằng nam nhân động tác không có gì không đúng. Nhưng Tần Tường lại không hiểu vì sao cảm thấy chướng mắt. Ta đi ra ngoài, Tần Tường trực tiếp chế trụ cổ tay nam nhân lại. Không phải cũng đã làm xong sao? Hắn còn muốn như thế nào nữa? Nam nhân khó hiểu nhìn về phía Tần Tường. Cùng đi ra, nói xong, Tần Tường giữ chặt tay nam nhân. Mở cửa lôi kéo nam nhân cùng đi ra ngoài. Cách chương.